Thiên sư tái xuất, chương 512. Góc truyện audio.com. Chương 512 nghe Diệp Phùng nói xong, Hà Tổ Nghi thoạt đầu giật mình, sau đó cẩn thận ngắm nghĩ mới thấy không phải phản bác lại được. Cô cảm thấy khốn khổ cho Vương Nhật Quý và con trai ông ta vào lúc này. Nhưng ai đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của hàng trăm thương nhân bị ông ấy ức hiếp? Ai có thể nhìn thấy cô gái đáng thương trong lúc bị Vương Đại hủy hoại? Diệp Phùng nói đúng, nếu giết một người có thể cứu 100 người. Anh đã có công đức và cùng lớn rồi. Xin lỗi, Diệp Phùng. Hà Tố Nghi cúi đầu trước Diệp Phùng với vẻ xấu hổ. Diệp Phùng cười ấm áp xoa xoa đầu cô. Vợ chồng, tại sao phải xin lỗi hai? Tổ Nghi, anh rất muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên. Nhưng tôi lại trên đời này vẫn chưa nguôi ngoại. Nhìn thấy cũng không được, còn nhìn thấy mà thở ở thì làm sao xứng với xung danh của mình. Làm sao anh có thể bỏ nặng khai sáng thế giới trên mình? Anh hy vọng em có thể hiểu. Em hiểu. Hà Tố Nghi căn chặt môi. Cô nhìn anh, em hiểu tất cả những gì anh làm. Có lẽ em nhất thời không thích ứng được bộ dạng này. Nhưng em chỉ biết rằng anh là chồng của em. Người em yêu nhất, là một người tốt. Vậy là, đúng, ba là một người đàn ông tốt, là người tốt nhất và lớn nhất trên toàn thế giới. Giọng nói như sữa khiến Diệp Phùng cuối cùng cũng mỉm cười. Lúc này, Á Minh Hàn nghiêng người cười nói. Chạc chạc, thật sự là một gia đình hạnh phúc. Khiến vị hoàng tử như tôi rất đỗ kỳ nhìn thấy tam hoàng tử đi tới. Nụ cười trên mặt Diệp Phùng lập tức dừng lại. Hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Còn tức giận sao? Á Minh Hãn thở dài nhẹ lắc đầu. Sau đó đối mặt với mọi người lớn tiếng nói. Người dân từ Thiên Triều. Tại đất nước của chúng tôi xảy ra loại chuyện này là do hoàng tử như tôi giám sát không tốt. Tôi thay mặt toàn bộ Ả Rập xin lỗi mọi người. Với tư cách là một hoàng thân. Anh ta cúi đầu thật sâu trước tất cả các thương nhân. Tôi xin cam đoan với mọi người rằng tất cả tổn thất trước đây đều sẽ được tôi bù đắp. Tôi hứa rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai. Để cung cấp cho mọi người một khu phố tàu an toàn và hạnh phúc. Được, được. Sở Thiên ở bên lau mồ trên mặt. Nhanh chóng nói. Đại sứ quán sẽ trợ giúp tam hoàng tử. Cùng nhau bồi thường cho tất cả đồng bào bị tổn thất ở khu phố tàu. Trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ thường xuyên bố trí nhân viên tiến hành các chuyến thăm và điều tra để ngăn chặn những vụ việc như vậy tại diễn. Anh Diệp, cảm ơn anh nhiều lắm. Người đàn ông trung niên đầy thù hận quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng. Đôi mắt đỏ hoe nặng nề ba lại. Anh là ân nhân của tất cả chúng. Anh Diệp, anh là ân nhân của chúng. Cảm ơn tất cả mọi người lại quỳ xuống. Diệp Phùng vội xua tay. Mọi người nhanh đứng lên đi. Diệp Phùng không chịu được đại lễ như vậy của mọi người đầu, dù sao cuối cùng cũng làm nguôi ngoại cảm xúc của mọi người. Lúc sau A Minh Hãn cử một đội nhỏ đến hỗ trợ. Chuyện này Diệp Phùng nhìn anh ta cũng tốt hơn một chút. Này, A Minh Hãn cũng hết hồn quay lại. Cười nói, cách đây không xa có một ngọn đồi dành riêng cho đua xe. Đến xem thử nhé, lần trước chúng ta cùng đua với nhau đã là mấy năm rồi. Thế nào, có thấy ngứa nghề không? Diệp Phùng liếc xéo anh ta một cái. Cái gì, chuyện của anh cả anh đã giải quyết xong rồi, nhàn nhã quá nhiều. Ha ha, bây giờ tôi đang bế tắc, tôi không thể giúp anh ấy. Mà anh ấy cũng chưa cần đến tôi giúp. Anh chưa được dạy câu này sao? Binh đến tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Chờ rồi sẽ có cơ hội. Ừ, tôi không biết nhiều lắm. Trên khuôn mặt Diệp Phùng cũng nở một nụ cười. Nhưng lời đề nghị của A Minh Hãn khiến anh cảm thấy hơi bị cảm dò. Sự giàu có của Ả Rập xác định rằng họ là một trong những quốc gia có số lượng siêu xe lớn nhất thế giới. Sa mạc dài vô tận và những con đường thẳng tập là thiên đường cho vô số những người đam mê đua xe. Thử nghĩ mà xem, lâu lắm rồi anh chưa trải nghiệm loại tốc độ và đam mê này. khi nhìn Hà Tố Nghi và Thị Nguyệt. Hà Tố Nghi cười một cách điệu luyện. Sau một ngày mua sâm, Thị Nguyệt cũng mệt rồi. Anh muốn chơi thì đi câu lạc bộ. Thị Nguyệt và em về trước cho anh. Cái này, cái gì thế này? Tiểu huynh để anh nghi lễ rồi. Cùng tôi thư thái độ. À, Minh Hàn nắm lấy cánh tay của Diệp Phùng. Tôi sẽ thu xếp người đưa em gái và cháu gái của tôi trở về. Để anh không phải nghĩ đến an toàn. Được thôi. Diệp Phùng gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói. Vậy anh cùng A Minh hãn chơi một hồi. Em về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Hà Tố Nghi gật đầu cười, lúc này cô mới cảm thấy. Thật ra chồng mình cũng là một người bình thường. Có những người bạn, có những lúc giải trí, cũng có những niềm vui và hạnh phúc. Sau đó, A Minh hãn lại chiếc xe địa hình vàng chói của mình đến Rua. Đây là địa điểm yêu thích của các tay đua Ả Rập đến. 18 con đường núi quanh co đủ để gọi là thiên đường đối với nhóm người này. Xe vừa tới chân núi, A Minh hãn đi xuống chỉ về phía đám đông mờ mít phía trên. Phía trước là nơi đỗ xe. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay phải là cuộc so tài giữa xe thể thao và xe cào cào, nhưng điều đó không liên quan gì đến chúng ta. Anh có thể xem qua trước. Tôi sẽ tìm ra hai chiếc xe thể thao tốt. Sau đó anh em chúng ta sẽ so tài với nhau. Lần trước tôi thua anh. Vị hoàng tử này còn mang hận. Hôm nay, tôi nhất định phải thắng. Ha ha, tốt. Tôi cho anh cơ hội bảo thủ. Nhưng là sợ anh không có khả năng này. Âm thanh âm âm vang lên bên tai cũng khơi dậy niềm đam mê hiếm có của Diệp Phùng. Trong mắt anh hiện rõ vẻ hào hức. Cách chương.